Con rể chiến thần, chương 1680, ai nói tôi là người bình thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vũ khí hủy diệt này là vô dụng đối với họ. Người dẫn đầu ấn tượng là điện chủ Hải Vương của Hải Vương Điện. Họ có 11 vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Nếu những người ở thành Vô Song biết rằng có rất nhiều cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 như vậy, họ sẽ sợ chết khiếp. Cái này cũng không thể không nói. Đại quân liên minh mạnh, chiêu mộ được các cường giả từ khắp nơi trên thế giới. Không tệ, lại có thể giết chết chúng tôi. Nhưng dù chỉ có 11 người chúng tôi cũng có thể giết tất cả các người. Hải Vương trừng lớn đôi mắt xanh, giống lên, họ không nói dối. Tầng thứ 6 là một bước nhảy vọt về chất so với tầng trời thứ 5. Và khoảng cách giữa hai tầng trời là không thể tưởng tượng được. Vì vậy, tầng thứ 6 như là vị thân trong tâm trí của vô số cường giả cấp chí tôn. Ngay cả vũ khí hủy diệt cũng không thể làm gì họ. Đủ để cho thấy họ mạnh như thế nào. Đại quân Lạc Việt vừa mới hưng phấn, nụ cười trên mặt đều biến mất. Ai cũng biết rằng tuy câu nói ngắn gọn như tất cả mọi người đều phải chết. Hơn nữa, vũ khí hủy diệt vô dụng đối với họ, chứ đừng nói đến bọn họ. Tưởng là kết thúc nhưng không ngờ lại là khởi đầu. Cuối cùng chúng ta vẫn thua. Lúc này, Dương Hạo Quân cười nói. Được, những người này là của tôi. Các người đi thu dọn những thứ còn lại. Hả? Dương Hạo Quân vừa nói điều này, mọi người đều sửng sốt. 200-300 cường giả cấp chí tôn. Mình anh tới à? Chắc chắn ư, Vương. Ngài không nói đùa chứ? Mọi người đều ngạc nhiên. Tôi giống như đang đùa à? Dương Hạo Quân giận dữ hét lên. Hừ, một người bình thường mà cũng dám khiêu khích chúng ta. Giết, giết tất cả mọi người. Vốn dĩ chúng ta không có ý định ra tay. Hải Vương đích thân dân đầu 200-300 người cấp chí tôn đến đây để giết Dương Hạo Quân. Ai nói với các người tôi là người thường? Bùm, ngay sau khi câu nói đó rơi xuống, khí thế của Dương Hạo Quân tăng lên nhanh chóng. Cách chương.